Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2479, Thượng Cổ Chiến Thần Cung Đệ Nhị Cung Chủ, Chiến Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Chiến Vô Đạo, đây là cái cuối cùng kỷ nguyên, người hẳn phải biết ý đồ của cung chủ. Nửa bước đạo tổ cảnh cường giả trở lên linh hồn, đều muốn bị thu hoạch. Tiếp xúc bọn họ là để bọn hắn hiệu chung Thất Thải Thần Cung. Đệ Thất Ma Tôn nhìn lấy Chiến Vô Đạo nói. Cái này không cần Đệ Thất Ma Tôn ngươi nhắc nhở. Chiến Vô Đạo nhìn thoáng qua Đệ Thất Ma Tôn nói. Hy vọng ngươi không muốn nghĩ không rõ lắm. Đệ Thất Ma Tôn lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, ngươi đi tiếp xúc một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thất Thải Thần Cung Chi Chủ nói. Vâng, Chiến Vô Đạo hơi hơi sau khi hành lễ thối lui ra khỏi cung điện. Cung chủ, cái này Chiến Vô Đạo, nhiều như vậy kỳ nguyên theo chưa rời đi Thất Thải Thần Cung. Lúc này thời điểm rời đi Thất Thải Thần Cung, chỉ sợ khác có tâm tư, có phải hay không cần muốn chú ý một chút. Đệ Thất Ma Tôn nói, không cần, bọn họ linh hồn đều đã đang bị Thất Thải Thần Cung đồng hóa, thất vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.